Chương 5. 039 năm đồng hương. Ngươi đừng lao dắt ta ống tay áo ha. Sư thúc cho ngươi hỏi nàng một chút. Tiểu Nghịch Thiên nhất mặt bát quái nhỏ biểu lộ, nhìn ở thấy Mộc Thanh Nhã nói, các ngươi cái kia lao đại, gọi là cái gì nhỉ Thiên Vận? À đúng đúng, Thiên Vận, ha ha, Thiên Đạo gia thân thích ra Thiên Vận, đối chính là Thiên Vận, các ngươi cái kia lao đại, cũng là xuyên tới khó trách có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy a, phía trước những cái kia phía sau mọc ra cánh, mười phần xấu so với, giống như ưng lại giống người đồ vật. Các ngươi làm ra ải nha thật sự là không tầm thường a. Sư thúc tiểu thái tử phi thở phì phò nhéo một cái ống tay áo của nàng. Tiểu bảo ngoan, không khi a, sư thúc cũng không phải tại khen bọn họ, ta kia là tại phản phúng nàng. Phản phúng cái gì phản phúng? Tiểu mục không nói nhìn tiểu sư thúc một chút, trong lòng thầm nghĩ, thu hồi ngài mặt kia bắt quái nhỏ biểu lộ được chứ ai, các ngươi cái kia lão đại, tên cứ gọi là gì, nói nghe một chút đâu. Nói không chừng, cùng chúng ta là đồng hương Mộc Thanh Nhã có chút tâm tình kích động, có chút cờ hờ ơ mở lại, nhíu nhíu mày nhìn về phía Nghịch Thiên nói, ngươi, ngươi không cần ý đồ bộ ta. Ta xác thực không biết Thiên Vận tầng cao nhất vị kia là ai. Chỉ hiểu được người khác đều gọi nàng lão tổ. Là nam hay là nữ ta cũng không biết, tuổi tác lớn nhỏ liền càng thêm không biết. Lão tổ Kiều Mục thì thào thì thầm một tiếng. Cắt. Tiểu Nghịch Thiên phất phất tay, bĩu bĩu miệng nhỏ nói, thật là không có lực cài đúng, ngươi vì sao muốn gia nhập bọn họ? Ta nhìn ngươi toàn thân trên dưới, không có chút nào linh lực ba động. Ngươi không tu luyện A, ngươi không phải tu giả A. Liên tục hai cây đao, đâm vào Mộc Thanh Nhã trái tim bên trong, để nàng đau đớn được nước mắt cơ hồ cọ rửa mà xuống. Đương nàng không nghĩ A, đương nàng mình muốn không thể tu luyện sao, kia là tiên thiên điều kiện quyết định được chứ. Đương nàng xuyên tới một sát na kia, liền đã chú định nàng tương lai vận mệnh. Nhặt được như thế một cái hai tay rách nát nát thân thể, về sau con đường thế tất tràn ngập long đong gập ghềnh, sẽ không tạm biệt. Ta QNZ muốn tu luyện A, có thế ta có biện pháp nào? Ta dùng vô số loại phương pháp, muốn mở huyền, liều mạng muốn nếm thử đi một đầu tu giả con đường. Có thế kết quả đâu? Kết quả ta thân thể này, chính là cái tiên thiên phế vật thể chất căn bản không dùng được. Nghịch Thiên móc móc lỗ thai, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Lại tới gần một chút. Vị này một đường chủ nước bọn, đều nhanh phun đến trên mặt nàng đến rồi ai, đây thật là, mọi chuyện nhiều kiếp nạn á, ai có thể nghĩ tới, một cái xuyên qua nhân sĩ, lại tới đây, thế mà mỗi năm lẫn vào như vậy thê thảm. Sư thúc nàng đang nói cái gì nha? Tiểu mặt than ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà hỏi thăm. Nàng Nghịch Thiên tổ chức một chút ngôn ngữ, quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa một mặt manh manh đắt ngốc manh biểu lộ, không khỏi cười bổ nhào vào trên người nàng. Có thứ tự leo đi lên, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hai đập, ta đơn giản giải thích một chút. Nói như vậy, liền cùng các ngươi nơi này, đoạt xá không sai biệt lắm chính là, cái này một cái gì tới, thân thể nàng nguyên chủ nhân A, thực ra đã chết. Hoặc là nói, nàng cái kia lúc đầu linh hồn A, khả năng đã chuyển thế. Nói như vậy, minh bạch chưa? Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, một bên An Vô Song cùng Đoạn Nguyệt đồng thời gật đầu một cái. Đoạt xá Mộc Thanh Nhã trong thân thể cái này hồn thể, không phải nguyên chủ. À đúng đúng. Tiểu Nghịch Thiên liên tục gật đầu, chính là nói nàng người này à, sớm cũng không phải là lúc đầu cái kia nhã. Mộc Thanh Nhã. Vô Song quận chúa sư a lại một chút.